Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, trong nháy mắt vĩnh hằng. Tam, U Lan Hào, Thanh Điểu Hào hai đài cơ giáp một trái một phải địa xông về Tuyệt Vọng Ma Vương Denver. Cái này một cái chớp mắt, Denver cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ lui lại, đồng thời ra lệnh, các chiến sĩ. Bảo hộ ta, hắn cơ giáp bị Lý Hướng cường mãnh hổ hào đánh trúng bản thân thể. Bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, năng lượng chuyển vận suất hạ thấp 30%. Khó khăn lắm một đài tận thế trung đoạn cơ giáp ngang hàng. Dạng này cơ giáp tính năng, đối mặt một đài tận thế sau đoạn cơ giáp, một đài tận thế trung đoạn cơ giáp vây công, tuyệt đối không phải là đối thủ. Cơ giáp nhanh chóng chữa trị hệ thống khởi động. Dự tính chữa trị thời gian 8 giây. Chấm ngoặc kép, chỉ cần cho hắn 8 giây thời gian, hắn cơ giáp lực lượng sẽ một lần nữa phục hồi như cũ đến tận thế thượng đoạn. Có dạng này lực lượng, hắn liền có lực lượng cùng cái này hai đài cận chiến tận thế cơ giáp nhất quyết thắng bại. TTT, ma tộc các chiến sĩ được mệnh lệnh. Công kích từ xa cơ giáp pháo hỏa bắt đầu điên cuồng áp chế vọt tới trước mà đến địa cầu tận thế cơ. Giáp ma tộc cơ giáp cũng là tinh nhuệ, trong đó rất lớn một bộ phận vẫn là tỷ lệ chính xác kỳ cao F-75 trí năng người máy. Lúc này tới cái tụ quần xạ kích, trong nháy mắt bộc phát hỏa lực công kích trực tiếp đem hai đài tận thế cấp cơ giáp ép tới không. Ngẩng đầu được lên, địa cầu chiến thuật lượng tử cực kỳ não lập tức đánh trả. Khởi động chiến thuật, hỏa lực áp chế. Phanh phanh phanh tương đương, đại lượng hỏa tuyến theo địa cầu trận địa lao ra. Đếm không hết hỏa tuyến hợp thành một đạo đủ mọi màu sắc màn trời. Giống như là thủy triều nhào về phía ma tộc căn cứ. Ma tộc hỏa lực lập tức liền sơ rất nhiều. Đại lượng công kích từ xa cơ giáp bị đánh nổ tung. Ma tộc trong căn cứ ánh lửa khắp nơi trên đất. Chiến tổn suất nhanh chóng tiêu thăng. Trương Viễn cùng Ngọc Linh Lung được cơ hội. Một bên né tránh thưa thớt không ít hỏa lực, một bên hướng Tuyệt Vọng Ma Vương Hào đột tiến. Ma tộc chiến sĩ cơ hồ điên cuồng, căn bản không quản tự thân phòng ngự, dùng hết tất cả ngăn cản hai đài địa cầu cơ giáp. Hai người như cũ nhận lấy đại lượng hỏa lực chiếu cố. Tốc độ mặc dù so trước đó nhanh hơn không ít, nhưng lấy hiện tại tốc độ, gốc rễ đuổi không kịp liều mạng lui lại Tuyệt Vọng Ma Vương Hào. Ngọc Linh Lung mở miệng nói, khởi động mị ảnh hệ thống, lợi dụng tiềm hành năng lực đột tiến, không thể kéo dài được nữa. Tuyệt Vọng Ma Vương có được vô cùng tân tiến hai lần nhanh chóng chữa trị hệ thống. Thời gian kéo hơi lâu, hắn lực lượng liền sẽ trên diện rộng khôi phục. Rõ ràng, tiếp theo một cái chớp mắt, U Lan Hào cùng Thanh Điểu Hào thân thể quang mang lóe lên. Trong lúc đó liền biến mất tại bên trên bầu trời. Hai đài tận thế cấp cơ giáp đều xuất từ thích khách tổ chức U Ám Thiên Đường. Tiềm hành năng lực phi thường hoàn mỹ. Đơn thuần dựa vào ma tộc cơ giáp máy quét căn bản là không phát hiện được. Mà bọn hắn hiện tại đang tại chiến trường. Không còn ma tộc căn cứ. Căn cứ công suất lớn trinh sát tia sáng cũng không có tác dụng. Ma tộc hỏa lực trong nháy mắt liền đã mất đi mục tiêu đả kích. Tuyệt Vọng Ma Vương nhìn càng phát ra kinh hãi. Hắn duy nhất có thể làm, liền là toàn lực gia tốc xông về ma viêm căn cứ. Hắn mặc dù cơ giáp bị hao tổn, nhưng tốc độ vẫn vượt qua gấp 2 vận tốc âm thanh. Mắt thấy liền muốn xông vào căn cứ trong nháy mắt, bỗng nhiên có u thanh quang mang lóe lên, là thích khách công kích. Cái này là Ngọc Linh Lung, nàng cơ giáp tính năng so Trương Viện U Lan Hào mạnh mẽ không ít. Toàn lực gia tốc phía dưới. Nàng thành công địa chặn Tuyệt Vọng Ma Vương đường đi. Denver nhìn phi thường rõ ràng. Đài cơ giáp này toàn thân u màu xanh. Thân cao chưa đủ 4 mét. Cơ giáp vũ khí là hai đạo trường tiên. Theo trường tiên năng lượng cường độ nhìn. Cái này là một đài tận thế trung đoạn cơ giáp. Theo hắn tinh thần lực trường ba động nhìn. Đây chính là vừa mới bị hắn đánh nổ cơ giáp U Ám Thiên Đường thích khách. Tốt, rất tốt. Ngươi còn dám tới cản ta? Denver biết rõ tình huống phi thường nguy cấp. Thành bại sinh tử ngay trong nháy mắt này. Không có công phu cân nhắc quá nhiều. Một đao Hoang Vu chém liền hướng Thanh Điểu Hào chém đi qua. Hắn bị chặn đường thời điểm, Tuyệt Vọng Ma Vương nhanh chóng chữa trị, hệ thống đã vận hành 5 giây. Cơ giáp lực lượng đã vượt qua phổ thông tận thế trung đoạn cơ. Tuyệt Vọng Ma Vương là công kích chiến sĩ loại cơ giáp. Đối kháng chính diện năng lực mạnh phi thường. Cái này một cái công kích, Thanh Điểu Hào nếu như cứng rắn chống đỡ, đây tuyệt đối là hai bại câu thương kết quả. Trương Viễn nhìn thấy màn này, lập tức hét lớn, mau tránh ra, nhưng Ngọc Linh Lung không có tránh. Thanh Điểu người thổi kèn bên trong năng lượng trường tiên như màu xanh như rắn độc hướng Tuyệt Vọng Ma Vương cuốn đi. Ngọc Linh Lung duy nhất làm phòng ngự biện pháp liền là đem Thanh Điểu Hào hệ thống phòng ngự mở tối đa trình độ. Trương Viễn, còn lại liền giao cho ngươi. Ta biết ngươi nhất định có thể được. Ngọc Linh Lung nhẹ nói. Một cái chớp mắt sau, Hoang Vu chém trúng đích năng lượng trường tiên, đem trường tiên một đao chẻ làm hai. Sau đó tiếp tục hướng phía trước. Năng lượng trường tiên mặc dù bị chém đứt, nhưng roi thật dài. Tàn roi tiếp tục hướng phía trước. Phanh, Thanh Điểu Hào bị Hoang Vu chảm kích bên trong. Cơ giáp mặt ngoài cố hóa năng lượng tầng phòng ngự trực tiếp vỡ tan. Cả đài cơ giáp như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đôm đốp tương đương, Tuyệt Vọng Ma Vương Hào cũng không chịu nổi. Cơ giáp xung quanh cố hóa năng lượng tầng phòng ngự bị rút phá. Tuyệt Vọng Ma Vương Hào lên mảnh vỡ bay tán loạn. Vừa mới được chữa trị năng lượng ống dẫn lần nữa bị kích phá. Nhưng nhanh chóng chữa trị hệ thống còn tại nhanh chóng vận hành. Cố hóa năng lượng tầng phòng ngự lập tức một lần nữa tạo ra. Cơ giáp chỗ tổn hại không ngừng khép lại. 0.5 giây sau, Trương Viễn U Lan Hào theo sát lấy vọt tới. Hắn không có chút gì do dự, song kiếm chém về phía Tuyệt Vọng Ma Vương phía sau lưng. Lần này, hắn không có sử dụng tận thế chiến kỹ Thiên La Địa Võng. Không phải là không muốn dùng, mà là cơ giáp còn thừa năng lượng không ủng hộ hắn sử dụng. Hắn đổi dùng quy tàng đoạn kiếm thuật. Một kích này là quyết định chiến đấu thắng bại một kích. Không có bất kỳ cái gì đường lui. Chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Cái này chính hợp quy tàng đoạn kiếm thuật kiếm ý. Tuyệt Vọng Ma Vương Denver cũng biết mấu chốt nhất một khắc đến. Hắn dùng hết tất cả quay người. Trường đao trong tay quay lại. Một đao chém về phía Trương Viễn. Vẫn như cũ là toàn lực mà phát Hoang Vu chém. Một đao kia, so trước đó một đao kia lực lượng yếu đi không ít. Nhưng miễn cưỡng còn có tận thế trung đoạn lực lượng. Hắc hắc hắc, tiểu chút chít, chết đi. Denver cười gằn. Trong chớp nhoáng này, ma tộc trung tâm tính toán điên cuồng địa mệnh lệnh lấy công kích từ xa cơ giáp công kích Trương Viễn U Lan Hào. Địa cầu chiến thuật lượng tử cực kỳ não cũng đem vô số mệnh lệnh truyền cho địa cầu chiến sĩ. Địa cầu chiến sĩ cũng điên cuồng. Một bộ phận địa cầu chiến sĩ công kích ma tộc công kích từ xa cơ giáp. Một bộ phận địa cầu chiến sĩ công kích Denver. Còn có một bộ phận chiến sĩ thì đem từng cái định thời gian khởi động alpha máy sinh từ trường chính. Xác địa để qua Trương Viễn cùng bay rớt ra ngoài Ngọc Linh Lung bên cạnh thân. Lợi dụng alpha lực trường vì cả hai ngăn trở đại lượng viễn trình hỏa lực. Đủ loại này thủ đoạn sau, vẫn có một ít viễn trình hỏa lực đột phá phong tỏa, đánh trúng hai đài tận thế cấp cơ giáp. Nhưng những hỏa lực này cũng không nhiều, cũng không đúng tận thế cấp cơ giáp cấu thành uy hiếp. Thời khắc này, ngoại giới hỏa lực không ngớt, nhưng hai đại tận thế cấp cao thủ tất cả đều không nhìn. Trong con mắt của bọn họ chỉ có đối phương. Làm Hoang Vu chém một kiếm chém tới lúc, Trương Viễn nhưng không có trước tiên dùng tới quy tàng đoạn kiếm thuật. Trong tay hắn song kiếm chém ra, thân kiếm xung quanh xuất hiện đại lượng vòng xoáy năng lượng. Lưỡng nghi kinh trần kiếm, nguyệt luân trận, tê tương đương, vòng xoáy xoay nhanh. Giống như từng cái vòng cưa trận đồng dạng, nhìn xem cực kỳ kinh người. Sau một khắc, Hoang Vu chém tiến nhập vòng xoáy trận. Trong chớp nhoáng này, Denver liền cảm giác mình đau xem ở ngây ngất đê mê đầm lên. Chém không đi xuống, không nhổ ra được, hơn nữa trên đao năng lượng còn đang không khô mất. Tại hắn đối diện, Trương Viễn lại cơ hồ không có cảm giác được bao nhiêu áp lực. Trong lòng của hắn nhịn không được thở dài. Lưỡng Nghi kinh sợ, bụi kiếm thật sự là tuyệt đỉnh cơ động kiếm thuật. Thật mạnh tháo sức lực. Pháp, Denver hãi hùng khiếp vía. Nếu như hắn cơ giáp tại trạng thái toàn thịnh, dạng này tháo sức lực kiếm pháp, hắn hoàn toàn không sợ. Một đao liền có thể chảm phá. Nhưng hắn cơ giáp tính năng tổn hao nhiều. Lực lượng không có ưu thế áp đảo. Loại tình huống này, kỹ xảo ảnh hưởng liền tăng lên rất nhiều. Hoang vu chém bị đối thủ phá giải. Denver trong lòng lập tức liền sinh ra từng đợt báo động. Tử vong uy hiếp trở nên trước đó chưa từng có ngưng tụ. Nhưng hắn lại chưa có trở về xoáy đường sống. Xong, không nghĩ tới ta vậy mà lại chết tại lạc hậu địa cầu trên chiến trường. Denver trong lòng một trận tuyệt vọng. Quả nhiên, sau một khắc, đối phương song kiếm lên liền sinh ra sáng chói đến cực điểm quang hoa. Hai đạo ngưng tụ ra tới cực điểm kiếm mang bay thẳng mà ra. Đợi thế địch yếu, ta đang thế cường, lấy cường kích yếu, mới là chiến trường chân ý. Trương Viễn trong lòng chảy qua Lưỡng Nghi kinh sợ bụi kiếm kiếm quyết. Trong lòng sát ý ngưng tụ, quy tàng đoạn kiếm thuật sát chiêu bộc phát ra. Bá tương đương, hai đạo kiếm mang hiện lên. Trực tiếp chém nát tuyệt vọng ma vương hào cơ giáp lên vốn là yếu ớt năng lượng phòng ngự. Chém vào cơ giáp, cắm thẳng mà vào, lại từ cơ giáp khác một bên trực thấu mà ra. Xôn xao tương đương, mảnh vỡ bay tán loạn, năng lượng văng khắp nơi. Tuyệt vọng ma vương hào cơ giáp mặt ngoài không ngừng nổ lên từng đoàn năng lượng loạn lưu. Cơ giáp bắt đầu tan vỡ. Tiếp tục 2 giây sau, bạo thành một đại đoàn hỏa cầu. Địa cầu bên trong 2174 năm ngày 27 tháng 9. Ám Tu La Vương quốc ngũ đại hủy diệt ma vương một trong. Tuyệt vọng ma vương Denver vẫn lạc. Chết bởi địa cầu chiến sĩ Trương Viễn chi thủ. Trong chớp nhoáng này, vĩnh viễn khắc sâu tại địa cầu lịch sử thượng. Khắc tại tất cả tham chiến cùng người quan chiến trong đầu. Thành vĩnh hằng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.